Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, hoàng cảnh phân thân. Hẳn là vừa mới cái kia tin tức, chính là thiếu niên chí tôn bảng gây nên. Chỉ bằng vào bản thiếu gia một giọt tinh huyết, liền có thể đo như thế chi chuẩn. Vương Khai nhíu chặt lông mày, đột nhiên có một loại hối hận tướng tinh huyết giao ra cảm giác. Bất quá suy nghĩ một phen, liền vậy không đi qua để ý nhiều. Thiếu niên kia chí tôn trên bảng danh tự, cũng không phải là mình tên thật, mà là mình tùy ý bịa đặt đi ra Ngưu Già Thiên. Dòng dã hai ngày ở giữa, Vương Khai một mực lưu lại tại linh đài am bên trong. Ngày ngày quan sát đến huyết y bồ đề tĩnh tuyền mấy đạo phân thân. Nhưng càng nhìn phát giác có chút kỳ diệu. Ngoại trừ hai vị kia gánh nước đốn củi phân thân bên ngoài, Vương Khai còn gặp được mặt khác sáu đạo phân thân. Trung tám đạo, rửa rau ngồi chai ngồi xuống niệm Phật quét sạch viện lạc phòng ốc các loại. Tựa như tầm thường nhân ra bà chủ đồng dạng, không ngừng vội vàng, không phân ngày đêm. Với lại ở đây tám đạo trên phân thân, cũng không cảm giác được bất luận cái gì tu võ khí tức. Ngẫu nhiên ngầm thi thủ đoạn thăm dò, đạt được kết quả vậy như cảm giác không khác nhau chút nào. Tám đạo phân thân, cũng không có bất kỳ cái gì vũ đạo lực lượng. Tiểu tử, ngươi không cần thăm dò. Nàng tám đạo phân thân cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Đã đem phân thân chi lực toàn bộ đi vào cái kia huyết y pháp tướng phân thân bên trong. Bây giờ tại linh đài am chỉ có tám đạo phân thân. Đạo thứ 9, chính là cái kia huyết y pháp tướng phân thân. Hiện nay khả năng ở bên ngoài bốn phía giết chóc đâu a? Miêu gia vuốt ve râu dài cười nói. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Cái gọi là tu thân tu tính, nếm thử hồng trần nỗi khổ, tự nhiên là tốt nhất phương thức tu luyện. Nhưng mà, tại như thế phương thức tu luyện bên trong, vẫn còn phân ra một đạo phân thân đi tiến hành giết chóc. Quả thực không nghĩ ra, tĩnh tuyền sở tu đến cùng vì sao đường. Tiểu tử, đưa người phân thân thi triển đi ra. Miêu gia ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Ngày ngày tự xưng là ngưu bức không thôi ngươi. Phân thân đến cùng có thể có bản thể mấy thành lực lượng. Miêu gia híp mắt, có chút hí ngược nói ra. Cả ngày được nghe Vương Khai đại thổi ngưu bức, lại chưa từng có một lần gặp qua hắn đỏ mặt. Bây giờ có thể hữu cơ hội quở trách hắn một trận, tự nhiên không sẽ đem nó buông tha. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, không khỏi giơ tay lên sờ lên cằm. Thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Muốn thế nào tướng phân thân thi triển đi ra? Phù phù, thân ở thông thiên tháp ở trong miêu gia, lập tức hai mắt một lối, trực tiếp ngã nhào một cái nằm trên mặt đất. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, như thế nào cũng không tin. Vương Khai thậm chí ngay cả như thế nào thi triển phân thân cũng đều không hiểu. Người không phải tự xưng là chính là kinh thế chi tài sao? Hiện đang vì sao liền thi triển phân thân đơn giản như vậy sự tình đều muốn tới hỏi Miêu gia. Miêu gia xem thường không thôi mỉa mai cười nói. Đột nhiên cảm giác trong lòng rất là thoải mái. Có thể làm cho Vương Khai gãy mất mặt sự tình vẫn thật là không nhiều. Bây giờ bắt lấy một cái, tự nhiên thống khoái đến cực điểm. Vương Khai có chút nheo cặp mắt lại, thân thể xéo xuống dựa vào Phật trước sân khấu, cực kỳ tùy ý cười nói. Bản thiếu gia bất quá là muốn thi một thi ngươi thôi. Như bản thiếu gia như vậy đáng kinh ngạc thiên băng địa liệt thần tài, có quan hệ với tu võ sự tình, chẳng phải là mọi thứ tinh thông. Nếu là đại đần mèo ngươi ngay cả như thế nào thi triển phân thân đều nói không nên lời, cũng không tránh khỏi quá làm cho bản thiếu gia xem thường ngươi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Hỗn trướng tiểu tử, người đơn giản thổi quá phận. Miêu gia vò đầu bứt tai quát lớn. Nhưng mà Vương Khai lại làm như không thấy có tai như điếc, lạnh nhạt cười nói. Đại đần mèo, nếu như ngươi nói không nên lời phân thân thi triển chi pháp, bản thiếu gia đều sẽ cho rằng ở trước mặt ngươi thi triển phân thân chính là một loại vũ nhục. Muốn mượn cơ hội học trộm một thanh ngược lại cũng không đủ. Chỉ là này phương thức cũng quá mức ngu xuẩn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Thông thiên tháp bên trong. Miêu gia sớm đã khí toàn thân không ngừng run rẩy. Vốn là muốn mượn cơ hội nhục nhã một thanh Vương Khai. Nhưng hôm nay, không đợi đã được như nguyện. Liền tướng mình cho khí suýt nữa ngất đi. Chỉ sợ bất luận gì nhóm cường giả đại năng. Chỉ cần gặp gỡ Vương Khai, đều tuyệt đối sẽ bị nó sinh sinh thổi chết. Hỗn trướng tiểu tử, Miêu gia ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút lực lượng phân thân. Đến cùng có hay không ngươi thổi như vậy lợi hại. Ngươi lại tướng chiến khí ngưng tụ bên ngoài cơ thể, lấy ý niệm tạo nên tự thân. Như ở đây trên đường, tư tưởng xuất hiện sự vật khác bộ dáng, cũng hoặc là không quan hệ phân thân sự tình, đều hội dẫn đến phân thân ngưng tụ thất bại. Tới đi, để Miêu gia mở mang tầm mắt a. Hừ, Miêu gia híp mắt mỉa mai khẽ nói. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này y theo Miêu gia nói tới tướng tới chiến khí ngưng tụ bên ngoài cơ thể. Theo từng đạo màu xanh chiến khí phủ hiện hội tụ, nương theo lấy ý niệm ở giữa, thình lình tại nhà cỏ bên trong, nhiều hơn 9 đạo phân thân. Mỗi một đạo phân thân đều cùng Vương Khai bộ dáng không khác nhau chút nào. Bất luận thân thể tóc da vẫn là khí chất khí tức, đều là như đúc. Cái này làm sao có thể? 9 đạo phân thân thế mà toàn bộ có được cùng bản thể giống nhau cảnh giới võ đạo. Miêu gia nhìn lập tức mắt trợn tròn tại chỗ. Như thế nào đều không muốn tin tưởng trước mắt cái kia cực kỳ kích thích tính một màn. Hoàng giả, phân thân vậy, ngừng khí hóa hình, phân 9 thân, lực một nửa, tên như ý nghĩa, lấy võ hoàng cảnh giới cường giả. Mỗi một đạo phân thân, chỉ có bản thể một nửa lực lượng. Đây là không thể sửa đổi định số, liền như huyết mạch chi lực đồng dạng. Nhưng mà, Vương Khai lần đầu ngưng tụ phân thân, lại 9 đạo phân thân, đều là có được bản thể toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Nếu là 9 đại phân thân đều xuất hiện, thêm nữa bản thể, chẳng phải là 10 vị võ hoàng cửu phẩm thêm cấp 6 huyết mạch cường giả chi uy. Ha ha, bản thiếu gia sớm liền nói qua, chỉ là phân thân thôi. Thân là kinh thế chi tài, sở tác sở vi tự nhiên muốn khác hẳn với thường nhân, lại vượt qua thường nhân, làm thường nhân không thể làm, vì thường nhân không thể làm. Như thế mới là Vương Khai. Vương Khai thần sắc cười nhạt một tiếng nói, ánh mắt lại tràn ngập hiếu kỳ cùng hưng phấn đánh giá mình 9 đạo phân thân. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Nếu không có đột phá cảnh giới võ đạo chỉ cần thổi ngưu bức là được. Vương Khai cũng không trở thành đến bây giờ mới biết được hoàng cảnh phân thân sự tình. Thông thiên tháp bên trong Miêu gia sớm đã thần sắc ỉu xìu xuống dưới. Gặp được Vương Khai loại này thổi ngưu bức, lại có bản lĩnh thật sự nhân loại. Mặc dù thân là ngày xưa huyễn đế, đường đường yêu châu Miêu yêu đại đế, cũng thuộc về thực không có bất kỳ biện pháp nào. Thật là quái quá thay quái tai. Đạt tới bản thể toàn thịnh thời kỳ lực lượng phân thân, chỉ có đế ba cảnh cường giả mới có thể làm đến. Đế một cảnh, tu thần hồn, giao phó phân thân linh trí, có thể phát huy bản thể 5/10 lực lượng. Đế nhị cảnh tu nhục thân, giao phó phân thân chân thực nhục thể, thì có thể phát huy ra bản thể vô cùng 8 lực lượng. Mà đế ba cảnh thì tu huyết mạch, giao phó phân thân huyết nhục, có máu có thịt có hồn. Như vậy phương mới có thể phát huy ra toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Người đến cùng là từ cái nào trong viên đá đụng tới quái thai? Miêu gia im lặng đến cực điểm kêu ầm lên, quả thực bị Vương Khai quái dị biểu hiện cho rung động đến. Tu luyện mấy ngàn năm đều chưa từng thấy qua như nhân loại này võ giả. Tảng đá đụng tới. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cái trán tràn đầy hắc tuyến tướng trên lỗ tai thông thiên tháp lấy xuống, trừng tròng mắt hung dữ uy hiếp nói: đại đần mèo, ngươi như dám can đảm sẽ cùng bản ít trang bức, tin hay không thật đưa ngươi cái kia toàn thân mèo lông cho đào không còn một mảnh. Ngoặc kép.